thiếu soái trở về. Chương 1089. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1089. Trần Ninh cũng không so đo với loại mãng phu như Từ Ngọc Hồ. Lạnh lùng nói, tôi nói anh không biết tôi. Vì sao lại đến tìm tôi gây phiền toái? Thì ra là ăn no không có việc gì làm. Nếu anh ăn no không có việc gì làm, vậy anh liền ở lại thủ đô. Là, em tình nguyện đủ một tháng. Vì xã hội cống hiến một chút, anh làm đủ một tháng tình nguyện, mới có thể rời khỏi thủ đô. Nghe hiểu chưa? Tình nguyện, Từ Ngọc hỗ trợn tròn mắt. Đây là muốn anh ta đến viện dưỡng lão hiếu kính lão nhân? Hay là đến giao lộ đèn giao thông chỉ huy giao thông? Hơn nữa còn làm một tháng. Hình phạt này đối với anh ta mà nói là loại tra tấn, nhưng anh ta không dám có bất kỳ dị nghị nào. Thiếu soái không giết anh ta đã là đặc biệt khai ân rồi. Anh ta vội vàng nói, được, tiểu nhân nhất định cứ theo yêu cầu của thiếu soái, thành thành thật thật làm tình nguyện, tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. Trần Ninh lạnh lùng nói, tôi sẽ phái người chú ý đến anh. Nếu như anh chơi trò gian trá hay qua loa cho xong, như vậy cho dù anh chạy về Tây Cảnh, tôi cũng có thể thu thập anh. Từ Ngọc Hồ cúi đầu, run giọng nói, tiểu nhân không dám. Trần Ninh hờ hững nói, cút đi. Đinh Tuần Minh đỡ Từ Ngọc Hồ, mang theo thủ hạ của họ, chạy trốn. Bọn họ cũng không còn mặt mũi đi gặp Diệp Mục Thiên. Trực tiếp không từ mà biệt, đi rồi. La Văn Nhạc vui vẻ thấy trò hề kết thúc. Anh ta mỉm cười gọi người quản lý và nhân viên phục vụ, yêu cầu họ dọn dẹp hiện trường. Sau đó anh ta và bạn bè của mình tiếp tục uống rượu với Trần Ninh. La Văn Nhạc còn gọi tổng giám đốc câu lạc bộ Lộ Lộ. Không vui nói, Lộ Lộ, tôi cùng khách quý của tôi đều đến đây nửa ngày, sao còn chưa thấy Thẩm Bối Bồi đến bồi rượu? Thẩm Bối Bối, thẻ hàng đầu của câu lạc bộ Midnight Sun, dáng dấp quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa, hơn nữa vô cùng hiểu tâm lý đàn ông, đa tài đa nghệ, làm cho vô số công tử quần áo lụa thủ đô đều quỳ dưới gấu quần cô. Lộ Lộ cuống quýt giải thích, ai nha, La Thiếu, không phải Bối Bối chúng tôi không đến bồi rượu cho La Thiếu ngài, mà là tối nay cô ấy có khách. Sắc mặt La Văn Nhạc trầm xuống. Lời này của cô có ý gì? Khách nhân nào quan trọng hơn tôi? Cô gọi cô ta lên ngay lập tức. Đó là những gì tôi đã nói. Lộ Lộ vẻ mặt khó xử. Cái này, La Văn Nhạc thật sự tức giận. Cô còn do dự, có phải lời tôi nói không có tác dụng hay không? Lộ Lộ sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Run giọng nói, La Thiếu, không phải tôi không biết điều, mà là đêm nay là sinh nhật Diệp Thiếu. Tuy rằng ngài đã sớm đặt trước tối nay Bối Bối bồi rượu, nhưng vừa rồi Diệp Thiếu nhất định muốn Bối Bối đến chỗ anh ta. La Văn Nhạc giận dữ nói, Diệp Thiếu nào, dám cướp phụ nữ với tôi. Lộ Lộ nhỏ giọng nói, công tử Diệp gia, con trai của hạng lão Diệp Mục Thiên. Mọi người trong phòng nghe vậy, đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí có người kinh hô ra tiếng, hóa ra là con trai của hạng lão. Gần đây hạng lão cùng La lão đều vì lên làm quốc chủ nhiệm kỳ kế, tranh đấu rất lợi hại. Nhưng rất nhiều người đều biết, thực lực hạng lão mạnh hơn một chút, cơ hội làm quốc chủ nhiệm kỳ sau cũng tốt hơn. Lại nói, hạng lão ở trong một đám các lão nội các là thủ phụ, địa vị so La lão cũng cao hơn một đoạn. Diệp Mục Thiên quyền quý ở thủ đô, địa vị cũng không thấp hơn La Văn Nhạc. Thậm chí còn mơ hồ đè nén La Văn Nhạc một đầu. Tình huống bình thường, La Văn Nhạc tự nhiên cũng sẽ không xung đột chính diện với Diệp Mục Thiên. Nhưng tối nay mọi thứ sẽ khác. Đầu bài Thẩm Bối Bồi này là anh ta đã sớm chào hỏi, đặt trước Thẩm Bối Bối tối nay tới chỗ anh ta bồi rượu. Hiện tại Diệp Mục Thiên chào hỏi cũng không, trực tiếp gọi Thẩm Bối Bồi đi. Đây không phải là bắt nạt anh ta sao? Hơn nữa trước mặt thiếu soái, trước mặt nhiều bạn bè họ như vậy, tối nay nếu anh ta sợ hãi, sau này ở trước mặt Diệp Mục Thiên phỏng chừng mãi mãi không ngẩng đầu lên được. lại nói, cha anh ta hiện tại cùng cha Diệp Mục Thiên tranh giành ngai vàng quốc chủ nhiệm kỳ sau. Đêm nay nếu anh ta thua Diệp Mục Thiên, chẳng phải là để cho mọi người cảm thấy thực lực La Gia của anh ta không bằng Hạng Gia sao? Cách Trương.